Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 6 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Khương Lương Nguyệt đã biết trước mình sẽ bị vùi dập thế này, cô cũng không quá ngạc nhiên nữa. Giám đốc Đàm, không biết cô có nghe câu này chưa? Gì? Nếu như bắt nạt một người, tốt nhất đừng để người đó phát triển đến vị trí cao hơn mình. Nếu không ngày nào tôi ngồi lên chỗ của cô, hoặc cao hơn, ngày đó sẽ là ngày chết của cô đấy. Khương Lương Nguyệt bỏ cho Đàm Thu Uyên một câu, ôm theo chỗ tài liệu kia trở về bàn làm việc của mình. Chắc bây giờ cô ta đã tức nổ mắt, nhưng không đuổi theo cô mà hành hung cũng thấy làm lạ. Có lẽ do thời gian mài giũa, Đàm Thu Uyên đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất là không động tay động chân nữa. Công ty quả thực sắp cho ra mắt hai sản phẩm nước hoa mới, Nồng Nhiệt và Tinh Khôi. Đây là hai sản phẩm nước hoa dành cho phái nữ, sẽ mở bán trong mùa Valentine sắp tới. Khương Lương Nguyệt cười khổ, lễ tình nhân 3 năm rồi đã quên, giờ cô mới nhớ trên đời này còn có ngày lễ này, ngày mà các cặp đôi trên thế giới đều nói lời yêu nhau. Mang theo cảm xúc khó nói đối với ngày này, Khương Lương Nguyệt bắt đầu làm việc nghiêm túc lên. Ngay cả việc mình bị bệnh cũng tạm thời quên đi. Chai nước hoa làm từ chất liệu pha lê trong suốt, một loại đỏ rực như lửa, quý giá vô cùng, một loại biếc xanh như bầu trời tháng 8, Nồng Nhiệt và Tinh Khôi. Một bên giàu tính công kích, còn một bên nhẹ nhàng mà đậm sâu. Một bên tạo hình hoa hồng vạn dặm, một bên là dải ngân hà trong mắt người đang yêu. Kế đến là hộp đựng cũng mang theo phong cách như vậy. Khương Lương Nguyệt chỉ làm một mẫu cho mỗi loại cũng đến 3 giờ chiều. Cô biết Đàm Thư Uyên đang chỉnh mình, chẳng ai có thể thiết kế 10 mẫu bao bì trong một buổi chiều cả. Khương Lương Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khóe mắt hiện lên ý cười vui vẻ. Giám đốc Đàm à, cô nói tôi phải thiết kế 10 mẫu bao bì. Nhưng đâu có nói là 10 mẫu đó phải khác hẳn nhau đâu. Dù gì cô biết chắc rằng hai mẫu của mình đã đủ đẹp, công ty cũng chọn duy nhất một mẫu thôi. Chỉ cần biến tấu đi một chút, Đàm Thu Uyên cũng chẳng thể nào bắt bẻ được. Nhưng việc này cũng mất kha khá thời gian. 4:30 làm xong mọi việc, Khương Lương Nguyệt gửi thư điện tử cho Đàm Thu Uyên, cũng gọi điện cho trợ lý của cô ta dặn rằng nhớ kiểm tra hòm thư. Bây giờ phải nhìn mặt người mình ghét, sợ là cơm tối cũng không thấy ngon nữa. Phòng thiết kế quy định mỗi ngày chỉ cần làm xong công việc được giao có thể nghỉ, hoặc có thể mang về nhà làm cũng được. Xung quanh chỉ còn cô và Điền Phương. Khương Lương Nguyệt không muốn ở lâu, nói với người bên cạnh, tôi về trước nhé. Điền Phương đang mải mê vẽ vẽ, chỉ đáp lại mấy tiếng ừ ừ. Khương Lương Nguyệt vào trong nhà vệ sinh, lấy nước hắt lên mặt mình cho tỉnh táo. Khi làm việc đặt hết tâm sức, không nhận ra thân thể mình không ổn chút nào. Điện thoại reo vang. Dạ, chú Phong. Bác sĩ nói ngày mai cần phải phẫu thuật sớm, con nhớ đến sớm đó nhé. Mấy giờ ạ? 7 giờ sáng. Phẫu thuật 10 tiếng đồng hồ. Khương Lương Nguyệt lẩm bẩm tính, 7 giờ sáng phẫu thuật, cô phải dậy từ 4 giờ để bắt xe đến viện 34. Đến từ hôm nay thì tiện hơn, nhưng cô đang rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Con biết rồi, mai con sẽ đến sớm. Khương Lương Nguyệt trả lời lại chú Phong, phát hiện ra điện thoại của mình cũng vừa mới hết pin. May mà cũng đến giờ về rồi. Khương Lương Nguyệt thở dài, chậm chạp mở cửa muốn ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng đúng lúc ấy, cô phát hiện ra cửa nhà vệ sinh đã khóa. Trong lòng nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cố Vị Thành trở về công ty khi đã 5 giờ chiều. Lúc đi ngang qua phòng thiết kế, anh thấy chỗ ngồi quen thuộc kia đã không có người. Khương Lương Nguyệt đâu? Điền Phương vừa làm xong việc, nhận ra xung quanh nhân viên đã về hết rồi. Cô ấy về được 10 phút rồi. Cô ấy nói rằng kế hoạch đã gửi vào hòm thư của Tổng Giám Đốc. Tôi nhận được rồi. Cố Vị Thành chỉ trả lời có mấy chữ, lạnh nhạt quay đi. Thực ra anh muốn nói với cô một câu, xin lỗi. Xin lỗi vì đã để cảm xúc tiêu cực lấn áp lý trí, hết lần này đến lần khác nói lời tổn thương cô. Nhưng nếu cô đã về nhà, anh có thể đợi đến ngày mai, cơ hội còn rất nhiều. Khi Hạ Linh về đến nhà, trong nhà vẫn tối om. Chị Lương Nguyệt, chị đi ngủ sớm như vậy sao? Cô bé rón rén bật đèn, chỉ thấy cả căn phòng lạnh lẽo. Ngoài cửa không có giày của Khương Lương Nguyệt, cô bé lẩm bẩm, lạ thật, bệnh viện nói chị ấy xuất viện rồi mà sao bây giờ vẫn chưa về. Hạ Linh có linh cảm chẳng lành, Nhưng sau 3 cuộc điện thoại, tâm trạng của cô bé càng hỏng mất. Chú Phong nói rằng Khương Lương Nguyệt nhắn ngày mai mới đến bệnh viện số 34, còn điện thoại chính chủ của cô không hề liên lạc được. Điền Phương hơi ngái ngủ, giọng lầu bầu: "Em mới về nhà rồi. Về trước anh cơ mà. Bây giờ đã 10 giờ tối rồi, trời đế đô đầu xuân vẫn rất lạnh, mà Khương Lương Nguyệt không có người thân ở đây. Đêm muộn thế này, chị ấy đi đâu được cơ chứ?" Hạ Linh lòng nóng như lửa đốt, đợi đến 11 giờ không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Cô gọi điện báo cảnh sát, chỉ thấy giọng của mấy người trực gác lè nhè: "Mất tích lâu chưa?" "Từ 5 giờ đến giờ rồi." Bên kia điện thoại cáu giận: "Mới có mấy tiếng, sau 24 giờ mới có thể lập án." Hạ Linh gần như phát điên quát lớn: "Luật cờ hó gì vậy? Nhiều người đợi đến 24 giờ thì thi thể cũng lạnh cóng rồi." Không hề có ai đáp lại ngoài mấy tiếng tút tút máy móc đến đáng sợ. Trong màn đêm đế đô, rất nhiều những người nhỏ bé dưới đáy xã hội như cô bé đã mất tích như thế. Cố Vị Thành. Hạ Linh dẹp bỏ tâm trạng tuyệt vọng của mình, gọi một cuộc điện thoại cuối cùng. Lần này máy rất nhanh được kết nối. Giọng người đàn ông hơi khàn khàn, có vẻ như bị cảm mạo: "Có chuyện gì vậy?" "Cố tổng, chị Lương Nguyệt mất tích rồi. Chị ấy đi làm, sau đó không trở về nữa." Tiếng Hạ Linh nức nở khiến Cố Vị Thành ngay lập tức tỉnh ngủ. "Cô bình tĩnh, chậm thôi. Nói từ từ để tôi nghe." Anh thấy lòng mình đánh từng tiếng một, nhưng vẫn phải tỏ ra trấn tĩnh. "Tôi về nhà từ 10 giờ không thấy chị ấy ở nhà. Điện thoại chị ấy không còn pin, mà người nhà nói rằng chị ấy không hề về nhà đêm nay. Điền Phương thì nói đã rời công ty từ lúc 5 giờ rồi." Cố Vị Thành hiểu Khương Lương Nguyệt, cô rất sợ lạnh, thời tiết này sẽ không đi đâu chơi. Nhớ đến những lời mà anh nói sáng nay, dù có bệnh chết cũng phải có mặt ở công ty. Sự hối hận dâng lên trong lòng. Lúc đó cô nói với Trương Phàm, hình như muốn xin nghỉ việc vì sức khỏe yếu. Anh từng không tin cô, nhưng bây giờ lại thấy bất an không thôi. Cố Vị Thành chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng lên xe. Công cụ định vị được bật lên. Khương Lương Nguyệt không hề biết rằng anh đã gắn thiết bị theo dõi vị trí lên điện thoại của mình. D2, Hoan Xương Đại Lộ. Chấm nhỏ màu đỏ cùng mấy dòng chữ kia như đâm vào mắt Cố Vị Thành. Anh nắm chặt vô lăng, bàn chân dứt khoát nhấn ga. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, giống như liều mạng chạy đua với thời gian. D2, Hoan Xương Đại Lộ là tòa nhà của Thiên Lang. Khương Lương Nguyệt ngồi tựa vào cửa nhà vệ sinh, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở cô mỏng nhẹ và đứt đoạn, khi thở ra ngay lập tức hóa thành khói trắng. "Mẹ." Tay nắm chặt điện thoại, cô chỉ có thể yếu ớt kêu lên một tiếng. 5 giờ chiều, Khương Lương Nguyệt phát hiện ra cửa nhà vệ sinh đã bị khóa ngoài. Cô chọn buồng trong cùng, dù có hét khàn cả giọng cũng không ai nghe tiếng cả. Bất chấp bản thân mình đang sốt cao, Khương Lương Nguyệt cố gắng lắm mới có thể leo ra khỏi buồng vệ sinh. Nào ngờ lúc ấy toàn bộ đèn điện vụt tắt, không gian chật hẹp bị nhấn chìm trong bóng tối. Cả người Khương Lương Nguyệt run lên vì sợ hãi. Trong đầu cô ẩn hiện ký ức của 5 năm về trước, trong căn nhà kho tối tăm ẩm mốc đầy rán chuột. Cô một thân một mình đối mặt với những tiếng cười nói tục tĩu, dâm dục, những ánh mắt giống như muốn bóc trần từng lớp quần áo trên người cô. "Cô em, ngoan nào, không cần sợ, anh sẽ dịu dàng mà. Làn da trắng mịn thế này, ngon thì phải biết. Tiểu thư nhà giàu, muốn một ngụm nuốt luôn." Chỉ cần nhớ lại những từ ngữ đó, cô thấy toàn thân mình giống như bị dơ bẩn. "Có ai không? Cứu tôi với." Tay Khương Lương Nguyệt đập vào cánh cửa, không ngừng kêu cứu. Nhưng giống như 5 năm trước, cô càng kêu gào, càng tuyệt vọng. Bây giờ cô có thể khẳng định có người muốn nhốt mình ở trong này. Cả hai tầng cửa đều bị khóa, không thể nào là ngẫu nhiên được. Giạt, tiếng mưa đổ ập vào cửa kính, sấm chớp xẹt ngang qua. Mưa rông vào đầu xuân, ngay cả ông trời cũng như đang nổi giận, đầy đọa cô. Sự mạnh mẽ của Khương Lương Nguyệt trong mấy năm qua gần như bị đêm mưa gió này mài mòn. Điện thoại chỉ vừa bật lên, còn chưa kịp sáng màn hình đã tắt ngấm. Tuyệt vọng bao trùm, cô liếm môi, cảm nhận được làn da của mình khô ráp, không còn chút độ ấm nào. Có thể cô sẽ chết tại đây, không một ai biết, không ai hay. Cô độc, tịch mịch, chìm vào giấc ngủ, mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Khương Lương Nguyệt lại càng hoảng loạn đập tay vào cửa, đến nỗi cơ thể trở nên tê dại. Vết thương ở tay mấy ngày trước vẫn còn, thêm với hôm nay máu bắt đầu chảy ra. Vị Thành, cứu em. Cô nỉ non bật ra một tiếng, giống như bao nhiêu lần khác, nhớ đến anh lúc nguy hiểm đã trở thành bản năng. Lương Lương, đừng sợ. Khương Lương Nguyệt cố gắng mở mắt, thấy một người đàn ông sau rèm mi mờ mờ. Anh lo lắng ôm cô vào trong lòng, nói đừng sợ. Âm thanh này, mùi hương này, khuôn mặt này, hết thảy đều quen thuộc vô cùng. Cô mơ sao, hay đang hồi quang phản chiếu? Vị Thành. Ngay cả bản thân Khương Lương Nguyệt cũng không nhận ra tiếng gọi của mình yếu ớt đến mức nào, nhưng cố Vị Thành nghe được. Cả cánh tay anh run rẩy, không dám động mạnh vào cô, như sợ rằng cô sẽ giống búp bê sứ bị vỡ mắt. Anh đây. Vị Thành. Em buồn ngủ. Đừng ngủ. Xin em đừng ngủ. Lương Nguyệt, anh hát cho em nghe nhé. Lương Lương, mở mắt ra đi. Em nói mưa đêm lạnh lắm, phải sưởi ấm cho anh ngủ, quên rồi sao? Lương Lương, chúng ta kết hôn. Lúc Khương Lương Nguyệt tỉnh lại, bản thân cô đã mất hết năng lực tính toán thời gian, không biết là giờ nào phút nào. À, cô kêu lên một tiếng, chỉ thấy cổ họng mình phát ra mấy tiếng khàn khàn. Tỉnh rồi, uống nước đi. Giọng cố Vị Thành ấm áp khác lạ. Anh đưa chút nước tới bờ môi khô ráp của cô, từng thìa từng thìa. Nước vào cổ họng, đau đến nỗi cô run người lên. Từ từ thôi. Cổ họng em sưng rất lớn. Sẽ đau, nhưng vẫn phải uống. Rèm mi hơi lay động, Khương Lương Nguyệt nhắm chặt mắt lại, uống thêm mấy thìa nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi? 5 giờ chiều rồi. Cô hôn mê rất sâu, bác sĩ phải can thiệp y tế cả đêm mới có thể giúp cô tỉnh lại. Mỗi giây mỗi phút đứng bên cạnh, cố Vị Thành cảm thấy mình như chết rồi. Cô sống trong yêu thương sùng ái của gia đình, từ bé đã giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng, chưa từng tàn tạ như vậy bao giờ cả. Trong lúc mê sảng, cố Vị Thành nghe cô vẫn còn lẩm bẩm, dù có bệnh chết cũng phải đến. Thì ra lời anh nói ảnh hưởng đến cô sâu như vậy. Cố Vị Thành gục đầu vào vai cô, khóe mắt vô thức rớm ánh lệ. Anh suýt chút nữa đã mãi mãi mất đi Khương Lương Nguyệt, nếu chỉ muộn một chút nữa thôi. Khương Lương Nguyệt không để ý thấy cảm xúc của cố Vị Thành đang dao động mãnh liệt. Cô lật chăn bật dậy. 5 giờ. Mẹ cô được đưa vào phòng phẫu thuật từ 8 giờ sáng, đến bây giờ cũng phẫu thuật sắp xong rồi. Chậm thôi. Khương Lương Nguyệt còn chưa kịp ngồi dậy đã mất thăng bằng ngã xuống. May mà vòng tay của cố Vị Thành đưa ra rất đúng lúc, ôm cô vào trong lòng. Khương Lương Nguyệt không quan tâm mấy thứ không đâu, cô hoảng hốt nói, mẹ tôi đang phẫu thuật. Nói được mấy từ này đối với cô cũng rất khó khăn. Cô họng sưng lên, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đau nhói. Nhưng bây giờ là lúc nào rồi còn bắt cô bình tĩnh. Cố Vị Thành ôm Khương Lương Nguyệt lên đùi mình, quàng thêm áo cho cô. Chúng ta ở đây đợi tin cũng được mà. Dù có đến đó, em cũng có giúp ích gì được đâu. Khương Lương Nguyệt nhìn anh. Cố Vị Thành, buông tay. Tôi không thể đưa mẹ mình vào phòng phẫu thuật. Không phải là do anh sao? Giờ anh còn bắt tôi ở đây chăn ấm nệm êm, mặc kệ mẹ mình đấu tranh với bệnh tật hả? Cô nói dứt câu, hò lên khủ khủ. Tay chân Cố Vị Thành luống cuống, không biết đặt ở đâu mới hợp ý. Không phải, anh không có ý này. Anh cũng biết rằng cô bị như vậy là do mình quá tuyệt tình. Có trời mới biết khi Cố Vị Thành nghe được tin Khương Lương Nguyệt bị sốt đến nỗi sắp phế cả phổi, lòng anh đã đau thế nào. Anh đã gọi cho Trương Phàm rồi, cậu ấy sẽ đánh xe đến đây, sau đó chúng ta cùng ra ngoại thành. Bác sĩ Lương lúc sáng cũng đã gọi điện cho anh. Đội ngũ y tế nổi tiếng của Thụy Điển cũng được mời đến tham gia buổi phẫu thuật lần này. Những thứ đó Cố Vị Thành âm thầm làm, Khương Lương Nguyệt không biết. Cháu làm nhiều như vậy, không nói cho con bé sao? Bác sĩ Lương hỏi anh. Cố Vị Thành không hề suy nghĩ đã đáp lại, cô ấy không cần biết. Khương Lương Nguyệt không hề biết những điều đó. Cô muốn đứng lên, hạn chế sự tiếp xúc giữa hai người. Hơi ấm của anh đối với cô giống như một thứ độc dược. Cô cam tâm tình nguyện chết vì lạnh giá, cũng không muốn dính vào thứ vô hình mà nguy hiểm chết người này. Cố Vị Thành nhận ra sự kháng cự của cô, anh hơi cứng người, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Cùng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên, hóa giải không khí căng thẳng giữa hai người. Trương Phàm đến rồi, chúng ta xuống thôi. Bệnh viện số 34 nằm ở ngoại thành Đế Đô, nhưng nó lại là một trong những bệnh viện tuyến đầu cả nước. Bác sĩ Lương cũng là một trong những bác sĩ thành danh. Phương Lương Nguyệt cuối cùng cũng không thể đến kịp. Lúc cô đến phòng phẫu thuật, hành lang đã trở nên lạnh lẽo. Chú Phong và Khương Nhật Thụy đang đứng trước cửa. Bác sĩ Lương cũng vừa mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ Lương, mẹ cháu, mẹ cháu. Ông nhìn cô, ánh mắt hơi né tránh. Phương Lương Nguyệt thấy chân mình mềm nhũn, cô run giọng. Bác nói đi, mẹ cháu sao rồi? Mẹ cháu phẫu thuật thành công rồi, nhưng bà ấy có lẽ rơi vào hôn mê sâu. Cạch. Chú Phong đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Khương Nhật Thụy không hiểu, đứng ngơ ngẩn hồi lâu. Hôn mê sâu là sao? Anh hỏi người đứng bên cạnh. Chú Phong nhìn vẻ mặt không hiểu gì của anh, lòng càng đau nhói. Mẹ con sẽ ngủ, ngủ rất sâu. Khương Lương Nguyệt bị những lời kia đâm vào tim, cô túm lấy tay của bác sĩ Lương. Khả năng tỉnh dậy là bao nhiêu? 20%. Ngập ngừng một chút, ông nói tiếp. Hơn nữa, nếu bà ấy có tỉnh lại, 5 ngày, nửa tháng, nhiều năm đều có thể xảy ra. Lương Nguyệt, cô cần phải chuẩn bị tâm thế thật tốt. Khương Lương Nguyệt đưa tay lên mặt mình, thấy nước mắt đã giàn giụa, cô gật đầu. 20% cũng rất tốt rồi. Trước khi bà Tống Chân làm phẫu thuật, cô đã chuẩn bị trước tinh thần chỉ có 1/5 khả năng thành công. Bây giờ phẫu thuật đã thành công rồi, cô tin mẹ mình sẽ tỉnh lại. Con đợi. Mẹ con thương con như vậy, bà ấy sẽ không để hai đứa trẻ mình sinh ra giữa thế giới đầy ác ý này đâu mà. Khương Lương Nguyệt tự mình thuyết phục mình, nhưng tiếng nói của cô cũng càng ngày càng yếu. Bà Tống Chân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên mũi vẫn còn phải thở oxy. Bác sĩ Lương thở dài. Nằm đường sau có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng không được đến quá gần giường bệnh. Các bác sĩ thời gian tới sẽ nghĩ ra liệu trình để kích thích não đánh thức mẹ cháu, hy vọng là có thể gia tăng khả năng tỉnh lại của bà ấy. Khương Đương Nguyệt nhìn theo giường bệnh của mẹ mình đến nỗi quên cả cảm ơn. Trong hành lang bây giờ chỉ còn 4 người. Cố Vị Thành đứng sau cô, không biết đặt tay ở đâu. Nguyệt, anh bất an gọi một tiếng. Khương Lương Nguyệt né tránh bàn tay muốn đặt lên vai mình. Quả nhiên, cô càng ngày càng chán ghét anh. Lương Nguyệt, anh không biết. Cầm miệng. Khương Lương Nguyệt quay đầu lại, bật ra hai chữ. Anh nhìn thẳng vào sự giận dữ của cô, trong lòng hốt hoảng. Dì sẽ tỉnh lại nhanh thôi, em đừng lo. Cô bật cười. Gặp lại anh là ác mộng của tôi. Là ai khiến tôi không thể tiễn mẹ mình vào phòng phẫu thuật? Không phải là vì anh sao? Lúc ấy bà ấy nhất định đang tìm tôi khắp nơi. Bà ấy cũng rất yếu đuối, đứng trước sự sống cái chết cũng lo sợ. Nhưng còn bà ấy không ở đây. Mẹ tôi có lẽ đang nghĩ không biết sau này còn có cơ hội gặp lại không. Vừa nói cô càng không cam lòng. Cô không tiễn bà được, cũng không cách nào nói với bà một câu chúc phúc. Tôi hận anh. Cuối cùng Khương Đương Nguyệt để lại cho Cố Vị Thành câu đó. Cô quay lưng đi, tiến thẳng đến phòng phục hồi của mẹ mình. Cố Vị Thành hoảng hốt đưa tay ra bắt lấy cô, nhưng chỉ bám lấy chút hương quýt ngọt ngào mỏng manh trên người cô. Cô ấy này, khi anh nhận ra cô quan trọng với mình bao nhiêu, cũng là lúc anh phát hiện hai người đã cách xa vạn dặm rồi. Cô lùi càng ngày càng xa. Cố Vị Thành sợ hãi. Dù anh có tăng tốc, khoảng cách đó vẫn không ngừng kéo dài. Chú Phong đứng sau nãy giờ, lúc này tiến lên. Cậu là Cố Vị Thành? Cố Vị Thành biết người này. Anh nén lại cảm xúc bức bối trong lồng ngực, lễ phép gật đầu. Là cháu. Thời gian vừa rồi làm phiền chú chăm sóc gia đình Lương Nguyệt giúp cháu rồi. Ông hừ lạnh. Chỉ bằng cậu? Cậu là cái gì mà có thể thay mặt con bé cảm ơn tôi? Cháu, tôi nói cho cậu, Lương Nguyệt đã từng thề cả đời này sẽ không có bất cứ quan hệ nào với cậu nữa. Nếu không sẽ đánh mất thứ quý giá nhất trên đời này. Con bé, nó sẽ không bao giờ quay lại với cậu nữa đâu. Cả đời không có bất cứ quan hệ nào nữa. Cố Vị Thành nhìn theo bóng lưng của chú Phong và Khương Nhật Thụy đã đi xa. Anh cảm thấy khóe miệng mình hơi có vị sắt, trong lòng chua xót đến khó chịu. Lương Nguyệt, Em muốn buông tay. Cho dù tôi chết cũng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Lương Nguyệt, tôi vào được không? Khương Lương Nguyệt đang ngồi trước giường bệnh. Mấy ngày nay cô chỉ có thể chợp mắt 2-3 tiếng một ngày. Tổng giám đốc Doãn, sao anh lại ở đây? Đến thăm gì? Doãn Nhật Duật thản nhiên đáp. Hắn ta mang theo một bó hướng dương cắm vào lọ hoa trên bàn. Mẹ tôi nói gì rất thích hướng dương, tôi không biết mua quà gì nên mới mua hoa đến đây. Doãn Nhật Duật gãi đầu gãi tai. Khương Nương Nguyệt hơi cảm động. Cô nghĩ rằng người dân đế đô muốn cắt đứt quan hệ với nhà mình, nào ngờ đâu mẹ của Doãn Nhật Duật vẫn còn nhớ đến bạn cũ ngày xưa. Mẹ tôi nói cũng muốn đến thăm dì Trân, nhưng cô cũng biết mà. Tất nhiên Khương Lương Nguyệt biết. Mẹ của Doãn Nhật Duật là con dâu thứ hai của nhà họ Doãn, mà con cả của nhà họ lại là Doãn Chí Thành. Doãn Chí Thành tranh chức thị trưởng với ông Khương suốt 10 năm không thành công, hai nhà với nhau như nước với lửa. Bà ngoại của Doãn Nhật Duật không biết cô là con gái nhà họ Khương, nếu không đã chẳng vui vẻ đến thế. Không sao đâu, anh có lòng là được rồi. Cô ăn táo không? Trong vườn nhà tôi trồng được một cây táo nhỏ, cô là người đầu tiên được nếm thử đấy. Doãn Nhật Duật lôi một khay táo đỏ tươi trong túi ra, giống như một đứa trẻ khoe kẹo. Áp lực mấy ngày nay đổ dồn lên vai Khương Đương Nguyệt như thổi bay mất 1/3. Vậy cảm ơn Doãn tổng nhiều rồi. Doãn Nhật Duật thấy cô cười, hai mắt sáng lên. Hắn ta với lấy con dao nhọn hoắt ở trên bàn, tay lăm le giống như đối mặt với 10 vạn quân địch. Khương Đương Nguyệt hơi máy mắt. Anh có ổn không đó? Ổn mà. Chẳng lẽ có mỗi một quả táo này mà tôi không xử lý được? Cô không nhẫn tâm nói với người đàn ông này là anh thực sự không được, chỉ có thể nhắc nhở. Anh cẩn thận đó. Doãn Nhật Duật gọt mất một mảng táo, khiến cho quả táo đang căng tròn bị móc cả đi. Khương Lương Nguyệt sợ hãi. Anh đưa tôi đi, đứt tay bây giờ. Làm sao có thể đứt được, tôi lại chịu thua quả táo này chắc. Doãn Nhật Duật vừa nói xong đã hét lên thảm thương. Ngón tay hắn ta vung lên, Khương Đương Nguyệt thấy một điểm đỏ trên ngón tay đó. Một lời như sấm truyền. Cô lấy bong băng y tế ở trên bàn, nắm tay Doãn Nhật Duật lại. Tôi đã nói mà, anh không cắt được đâu. Gọt táo chẳng gọt được, gọt tay của mình luôn. Doãn Nhật Duật để im, cho cô muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn đôi mắt của Khương Đương Nguyệt, rẻ mi cô cụp xuống, che đi sắc thái lạnh nhạt trong đồng từ màu nâu. Cô lúc này nhu hòa, hiền dịu hơn rất nhiều. Tôi có ngốc không? Doãn Nhật Duật hắng giọng, hơi bất an hỏi. Khương Lương Nguyệt cười rộ lên. Ngốc, quá ngốc rồi. Mặc dù ngốc nhưng cũng có đôi chút đáng yêu. Doãn Nhật Duật cũng cười phụ họa, trong lòng bỗng nhiên lỡ một nhịp. Hắn ta vốn chỉ muốn tranh đấu củng cố vị thành thôi, nhưng bây giờ hình như có thứ gì đó đã lệch ra khỏi mục đích ban đầu rồi. Hắn muốn làm vòng tay mạnh mẽ che chở cho cô gái này khỏi sương gió. Hắn muốn nắm tay cô mà hét lên rằng cô ấy là người phụ nữ của tao, không được động đến. Ai bắt nạt cô ấy, tao đốt cả nhà mày. Lương Nguyệt, Doãn Nhật Duật nhỏ giọng kêu. Sao cơ? Động tác trên tay Khương Lương Nguyệt dừng lại đôi chút. Hắn lắp bắp. Không có gì. Cơ mơ nơ, hắn bị nói lắp rồi. Cố tổng, chúng ta còn cần vào trong không? Trung Phạm đã đứng ở cửa phòng bệnh 5 phút rồi. Trong 5 phút đấy, cậu thở cũng không dám thở nữa. Nhìn xem, cố tổng đang đứng trước mặt, ánh mắt hình viên đạn xuyên qua cửa kính, giống như muốn đục từng lỗ trên người Doãn Nhật Duật. Xung quanh anh như tỏa ra không khí lạnh, khiến người bình thường vô thức nảy sinh sự sợ hãi. Một người đàn ông như thế tốt nhất không nên dây vào. Nhưng đứng lâu như vậy rồi, Trương Phàm cũng không thể không lên tiếng. Về thôi. Cố Vị Thành nhìn bó hướng dương trên tay mình, bật ra hai chữ. Vậy cứ để hai người họ ở trong như vậy sao? Trương Phàm sốt ruột thay cho ông chủ. Nam nữ đều xinh đẹp, cả hai ở trong phòng bệnh nói cười rạng rỡ. Nam lấy lòng nữ mà bị thương, cô gái dịu dàng băng bó. Đây rõ ràng là tình tiết thịnh hành trong mấy cuốn ngôn tình máu chó mà. Cố tổng chẳng hiểu được trợ lý của mình đang nghĩ cong cong vẹo vẹo, bỗng nhiên hỏi lên một câu. Phụ nữ rất mềm lòng phải không? Hả? À, phải ạ. Đàn ông bị thương rất dễ khiến phụ nữ cảm thương đúng không? Lý thuyết là đúng. Trương Phàm trả lời rất hùng dũng, mà không biết câu trả lời của mình sắp gây nên một thảm cảnh không có cách nào khắc phục được. Khương Đương Nguyệt ở bệnh viện chăm sóc bà Tống Chân được một tuần, mẹ cô vẫn nằm trên giường bệnh, không có bất cứ phản ứng gì với người xung quanh. Nhiều đêm ngắm bà yên lặng như thế, nếu không có Khương Nhật Thụy ở bên cạnh an ủi, có lẽ cô sẽ gục ngã mất. Anh à, em đưa anh vào bệnh viện điều trị được không? Cô được thưởng một số tiền lớn, ký kết hợp đồng, cũng sắp lấy tháng lương đầu tiên. Anh trai cô không thể nào cứ mơ mơ hồ hồ mà sống tiếp được. Cô muốn anh trở thành Khương Nhật Thụy của trước kia, phong quang rực rỡ, khiến người khác phải ngước nhìn. Khương Nhật Thụy ở bên cạnh, câu hiểu câu không, anh gật đầu. Được, tất cả đều nghe Lương Lương. Khương Lương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may mà anh nghe lời. Nhưng chuyện tìm bệnh viện này cũng cần đến cả tháng trời. Thứ nhất do cô không có tiền, mà thứ hai, việc tìm bệnh viện chữa bệnh tâm lý cần phải xem xét kỹ lưỡng, nếu không sẽ hỏng cả đời. Nghĩ đến ngày thứ 8, Khương Lương Nguyệt trở lại Thiên Lang, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, như thể cô là động vật hung dữ vậy. Ngay cả Hạ Linh cũng thế. Sao vậy? Trên mặt chị có gì à? Không phải, chị không biết đâu. Lương Nguyệt, cố tổng muốn gặp cô. Hạ Linh còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng của Trương Phàm cắt ngang. Có chuyện gì vậy? Nói thật, cô không muốn đi. Trương Phàm hơi ngắc ngứ. Cố tổng bị thương. Đôi mày của Khương Lương Nguyệt càng ngày càng nhíu chặt. Bị thương? Bị thương thì gọi bác sĩ chứ, liên quan gì đến tôi? Cô cũng biết là ngày ấy rất ghét đi khám bệnh mà. Cô có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, đến một chút đi. Trương Phàm nói đến nước này, Khương Lương Nguyệt vẫn từ chối. Xin lỗi, tôi không phải là bác sĩ. 10 ngày không đi làm, tôi còn rất nhiều việc để xử lý. Trợ lý Trương hiểu cho. Biết ngay mà. Trương Phàm rủa thầm, cái lão sếp kia, ai biết đâu hỏi xong một câu liền đuổi anh ta xuống xe. Sau đó anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đắt tiền đâm vào hàng rào vỡ tan nát. Cố tổng xuống xe, thấy bản thân mình chưa bị thương còn cố ý xẹt chân xuống nền đường, làm rách cả một mảng quần. Trương Phàm á khẩu, đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Cố tổng, anh muốn dùng khổ nhục kế thì phải xem người nữ đối với mình như thế nào chứ. Nếu cô ấy nhìn thấy anh bị thương mà vui mừng nhảy nhót thì đúng là vừa khổ lại vừa nhục rồi. Nhưng việc cấp trên giao phó không thể nào từ chối, Trương Phàm chỉ đành cắn răng. Cô Khương, tăng 5 lần tiền lương này, cô chỉ cần chăm sóc cho cố tổng thôi. Hôm nay anh ấy phải làm việc, không thể nào nghỉ được. Khương Lương Nguyệt ngẫm nghĩ. Giao dịch thành công. Thật không? Cô không từ chối nữa à? Trương Phàm đưa ra điều kiện cũng chỉ để Cố Vị Thành thấy cậu đã dùng hết sức rồi thôi. Nào ngờ người ta lại đồng ý rồi. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên. Sao? Trợ lý Trương hình như không muốn tôi nhận việc này thì phải. Không có không có, tất nhiên là không phải rồi. Trương Phàm chối đầy đầy. Đùa, nếu như không mang được người đến, không biết rằng Tổng Giám Đốc sẽ chút giận lên cậu như thế nào nữa. Trương Phàm đưa Khương Lương Nguyệt đến phòng Tổng Giám Đốc, cửa phòng chỉ khép hờ, giống như biết chắc người sẽ đến vậy. Cô vào trong đi. Tôi còn anh, tôi phải đi tiếp đối tác rồi. Giao cố tổng cho cô đấy. Sếp lớn lúc này rất cần không gian để lừa cần rơm, người thông minh như Trương Phàm nhất định sẽ không chui vào trong đó. Khương Lương Nguyệt thấy chỗ nào quái quái nhưng vẫn đẩy cửa vào. Tư thế ngồi của Cố Vị Thành hôm nay không được đẹp mắt lắm. Anh là mẫu người chỉnh chu, năm đó 12 tuổi đi làm ở nhà hàng, sau đó đi dạy, đi thực tập. Khương Lương Nguyệt chưa từng nhìn thấy một vết nhăn nào trên quần áo của anh. Nói thật, dáng vẻ hôm nay của Cố Vị Thành khiến cô muốn bật cười. Anh nghiêm túc làm việc, một chân vuông góc với bàn, một chân có lẽ do bị thương nên phải duỗi thẳng ra để giảm cho vết thương không tiếp xúc với quần. Cố tổng, không biết anh gọi tôi đến đây là có việc gì? Cố Vị Thành dừng tay, giả bộ như không biết. Anh gọi em đến đây. Khương Lương Nguyệt á khẩu, rốt cuộc là anh ta diễn hay là Trương Phàm lừa cô? Khương Lương Nguyệt nhìn ánh mắt chân thật 100% của cố tổng, quyết định quay người. Vậy tôi nhầm, không làm phiền cố tổng nữa. Đợi đã, em đến đây rồi thì đừng đi nữa. Cố Vị Thành bật dậy, hốt hoảng cầm điều khiển từ xa đóng cửa phòng lại. Khương Lương Nguyệt cáu giận: anh đóng cửa lại làm gì? Cố Vị Thành ho khụ một tiếng chống chế: chân đau, sợ không đuổi kịp được em. Nói thật, trong một tuần vừa qua, Khương Lương Nguyệt đã suy nghĩ lại rất nhiều. Việc cô bị hãm hại không hoàn toàn do Cố Vị Thành, nên sự oán hận của cô đối với anh đã giảm đi ít nhiều. Mà người đàn ông này lại dùng khuôn mặt yếu đuối để đối phó với cô, trong lòng của Khương Lương Nguyệt cảm thấy hơi sượng, giống như đang nói chuyện với một em trai như vậy. Cô quay người lại: không phải anh nói ở đây không có việc của tôi sao? Cũng không phải. Cố Vị Thành gấp gáp, trong lòng giận mắng Trương Phàm ngàn vạn lần. Cái gì mà phải tỏ ra có giá, cái gì mà phải giữ khoảng cách. Quỷ kế khốn kiếp này suýt chút nữa thì khiến anh mất đi cơ hội ở bên cô. Nhìn xem, Doãn Nhật Duật mất mặt như thế nhưng lại khiến cô cười rất tươi. Nếu như anh cứ giữ thể diện, làm thế nào mà giữ lại người phụ nữ của mình được? Chân anh đau, giúp anh kiểm tra đi. Khương Lương Nguyệt nhìn đầu gối của Cố Vị Thành, mày hơi nhíu lại. Tôi nghĩ Cố Tổng vẫn nên đi khám bác sĩ, sức khỏe rất quan trọng. Tôi không dám chữa thương cho anh đâu. Nói đoạn, cầm lấy điều khiển cửa muốn mở ra. Không được. Cố Vị Thành níu tay cô lại. Nửa tiếng nữa có cuộc họp quan trọng rồi, bây giờ anh không đến bệnh viện được, còn phải chuẩn bị tư liệu để họp nữa. Vậy tôi... Trên bàn có thuốc rồi đây, em bôi giúp tôi đi. Khương Lương Nguyệt nhìn lên bàn, quả thực thuốc đã chuẩn bị sẵn, trên đó còn có một giỏ táo đỏ trông rất đẹp mắt. Táo kia mua từ Nhật, táo đỏ cả ruột, rất quý. Cố Vị Thành nói thêm. Khương Lương Nguyệt thấy người đàn ông này hôm nay thật lạ lẫm, từ bao giờ thì anh bắt đầu nhiều lời như vậy. Cô muốn ra khỏi đây ngay, nhưng nếu như không đạt được mục đích, Cố Vị Thành sẽ không tha cho cô. Được, Cố Tổng nhớ lời hứa, tăng 5 lần lương đấy. 5 lần lương? Đến lượt Cố Vị Thành ngạc nhiên. Anh không biết sao? Trợ lý Trương nói rằng anh tăng 5 lần lương cho tôi. Cố Tổng ngộ ra, trong lòng đắng ngắt. Nếu như không tăng lương, em có đến không? Tất nhiên là không rồi, tôi còn bao nhiêu là việc, thời gian đâu cơ chứ. Cố Vị Thành nhắm mắt lại, mắt không thấy, tai không nghe, đỡ phiền não. Anh còn quần khác ở đây chứ? Khương Lương Nguyệt kéo ghế lại bên cạnh bàn việc của anh, bỗng nhiên lên tiếng. Cố Tổng không hiểu gì, đáp một tiếng. Còn. Khương Lương Nguyệt nhận được câu trả lời, cũng chẳng nói chẳng rằng. Cô cầm kéo, cắt xoẹt một tiếng, chiếc quần đắt tiền bị khoét đúng đầu gối. Khóe miệng Cố Vị Thành cứng đờ, mất tự nhiên. Cố Tổng, anh tiết tiền sao? Nếu như không cắt thì tôi bôi thuốc kiểu gì? Em... Anh có chút giờ khóc giờ cười. Coi như cô thông minh, kế hoạch tiếp xúc da thịt tan thành mây khói, tổng giám đốc chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Ngồi im, sẽ đau đó. Khương Lương Nguyệt không quan tâm tâm tình của Cố Vị Thành ra sao, cô dùng nước sát trùng bong bong rửa vết thương cho anh. Biên độ động tác thì rất mạnh mẽ, khiến cho Cố Vị Thành hiểu lầm cô muốn trả thù mình, thậm chí còn chuẩn bị trước tâm lý chịu đau rồi. Nhưng đến khi bong bong mềm mại chạm vào vết thương, anh mới thấy cô rất dịu dàng, từng chút một, từng chút một. Anh định mời thêm chuyên gia nước ngoài về hội chẩn cho dì Trân? Đã liên hệ người rồi, tuần sau họ sẽ đến. Khương Lương Nguyệt dừng tay, động tác hơi mạnh khiến anh đau đến mức chau mày. Tôi không cần từ chối. Em nghĩ xem, em ký cho Thiên Lam một cái hợp đồng rất giá trị, sau này nếu như công ty phát triển vượt bậc so với Trụy Tinh, vậy thì số tiền để dì Trân điều trị chẳng đáng là bao cả. Khương Lương Nguyệt cắn cắn môi, ngước mắt nhìn người đàn ông. Vậy cảm ơn Cố Tổng, sau này tôi sẽ làm việc thật tốt để bù lại. Đôi mắt cô gái rất đẹp, khiến cho Cố Vị Thành mất tự nhiên. Anh ho khụ một tiếng, nhìn chằm chằm vào mấy. Được rồi, anh muốn ăn táo. Cố Tổng, anh có tay. Khương Lương Nguyệt suýt chút nữa thì ném hộp thuốc trên tay xuống bàn. Trí tuệ hơn chục năm học tập của cô dùng để gọt táo trị thương. Cô phải dùng cốt cách quý tộc được nuôi dưỡng từ nhỏ để có thể dằn lòng xuống. Cố Vị Thành hơi chột dạ, nhưng anh nghĩ đến cách Doãn Nhật Duật làm càng ngày càng mặt dày. Em gọt đi, sau đó mang ra cho Hạ Linh mấy quả. Khương Đương Nguyệt nghe thấy vậy, lại nhìn chiếc quần tây bị mình cắt tơi tả, sự giận dữ vơi đi ít nhiều. Cô cầm lấy mấy trái táo từ trong giỏ, giao trong ngăn bàn đã chuẩn bị sẵn, cả đĩa nữa. Khương Đương Nguyệt không thể không nghi ngờ tất cả đã được Cố Tổng sắp xếp từ trước. Ánh mắt cô dừng lại ở ngăn tủ bên dưới, không hiểu sao trong đó như có thứ gì thôi thúc dục cô phải mở ra. Dầm. Cố Vị Thành nhanh tay đóng cánh cửa lại, nhanh đến nỗi Khương Đương Nguyệt chưa kịp nhìn được gì trong đó có gì. Trong đó không có gì cả. Em tìm cái gì? Khương Đương Nguyệt lắc đầu. Không có. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng cô giống như có một nút thắt không thể nào mở được. Cố Tổng, thật kỳ lạ. Anh đi ô tô, làm thế nào mà khi tai nạn lại bị xẹt đầu gối xuống dưới đường được? Khương Đương Nguyệt gọt gần xong một quả, bỗng nhiên hơi ngừng dao lại. Cố Vị Thành im thin thít, chẳng trách Trương Phàm nhìn anh như vậy, hóa ra kế sách này có một lỗi rất lớn. Khi xuống xe hơi choáng, bị ngã. Mặc dù một người đàn ông đi đường bị ngã có chút mất hình tượng, nhưng hiện tại cũng chỉ có cách nói đó có thể khiến anh không bị vạch trần về việc nói dối. Khương Đương Nguyệt tạm chấp nhận. Cô gọt tàu xong, cắt thành những miếng nhỏ như thạch. Cố Vị Thành tay không rời bàn phím, hơi hé miệng. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm lấy một miếng đút cho anh. Miếng táo thơm ngon đưa đến sát bên môi, người đàn ông mở miệng ngậm lấy. Tay Khương Đương Nguyệt như có hương sữa, thơm hơn cả táo nhập khẩu. Cố Vị Thành mất tập trung, khẽ cắn vào đầu ngón tay cô. Anh... Khương Đương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức rụt tay lại. Cố Tổng bị bắt quả tang, chỉ biết chống chế. Số liệu hơi phức tạp, xin lỗi. Em đừng chỉ đút cho anh, cũng ăn đi. Ai muốn đút cho anh? Khương Đương Nguyệt vô tình đứng dậy. Trương Phạm chỉ nói rằng tôi đến băng bó cho anh thôi. Việc xong rồi, tôi đi đây. Nghĩ thế nào, cô lại cầm lấy giỏ táo trên bàn. Cái này chia cho nhân viên công ty, anh không tiếc chứ? Cố Vị Thành nhìn vẻ mặt tinh ranh như một con sóc nhỏ của cô, lời chuẩn bị nói không thể nào thốt lên được. Anh phất tay. Được rồi, em mang đi đi, còn nhiều mà, muốn bao nhiêu cũng có. Thực ra số táo này đã nhờ người xách tay từ Nhật Bản mang về. Táo ở làng truyền thống mỗi năm chỉ sản xuất có 100 cân, để lấy được 5 cân tốn không ít tiền, nhất là bây giờ là đầu xuân, cũng không phải mùa vụ của nó. Số táo này anh chuẩn bị riêng cho cô, nhưng lại phải chia cho người khác. Mắt Khương Lương Người rất tốt, vừa nhìn đã biết chỗ táo này có giá tiền đủ để mua đồng hồ đắt tiền của Thụy Sĩ. Nhưng Cố Vị Thành cũng chẳng thiếu số tiền này mà cô đang muốn chút giận. Cô nhìn sắc mặt hơi tiếc nuối của người đàn ông, bỗng nhiên cười rộ lên. Thực sự tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có tiền của anh, mẹ tôi cũng chẳng thể phẫu thuật được. Ân nghĩa này, nếu như sau này anh cần, tôi nhất định sẽ trả lại hết. Khương Đương Nguyệt nói xong, lấy điều khiển mở cửa ra, cũng lẻn người đi luôn. Cố Tổng vẫn ngồi trên ghế với cái quần thùng đầu gối. Nếu có thể, tôi chỉ muốn em lấy thân báo đáp. Khương Đương Nguyệt mang theo táo trở về phòng thiết kế, thấy mọi người đang bàn tán ở Mỹ, nhưng vừa thấy bóng cô ở ngoài cửa, tất cả bỗng nhiên im bặt, ai về chỗ nấy. Có chuyện gì vậy? Khương Lương Nguyệt mang theo tâm trạng khó hiểu trở về chỗ ngồi. Dạo gần đây cô đã chiếm được tình cảm của nhiều người, đa số các đồng nghiệp đều coi cô là bạn bè, chứ không phải con gái của Khương Quân Đình nữa. Dù gì cũng là người do Cố Vị Thành chọn, không chỉ năng lực mà nhân phẩm của họ cũng rất tốt. Nhưng lần này Khương Lương Nguyệt giống như bị cô lập. Mọi người, Cố Tổng có mua một giỏ táo, nói tôi mang chia cho phòng thiết kế. Một người nhìn cô bẽn lẽn nhận lấy chỗ táo kia. Cô Khương cứ để đó, tôi chia cho mọi người. Cô gái này là Đường Hân Nghiên, là người nửa tháng trước còn lớn tiếng chuốc rượu cô. Khương Đương Nguyệt hơi bẽ bàng. Cô đưa xong đồ, kéo Hạ Linh ra chỗ khác. Mọi người làm sao vậy? Hạ Linh nhìn quanh, thở dài. Bọn họ sợ chị đấy. Sợ? Khương Đương Nguyệt tự nhận là người sắc bén, nhưng chưa đến nỗi làm người khác phải sợ bao giờ. Hạ Linh hỏi nhỏ. Chị vào phòng Cố Tổng, có thấy Tạ Yên Nhiên đâu không? Tạ Yên Nhiên. Giờ Khương Lương Nguyệt mới nhớ đến người này. Cô nghĩ đến kẻ nhốt mình trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, một là Đàm Thu Uyên, hai là Tạ Yên Nhiên. Cô còn định khi trở về Thiên Lang sẽ tính sổ với một trong hai người nữa. Tất nhiên là khi đã xác định ai giở trò quỷ rồi. Nhưng hôm nay phòng của Cố Vị Thành vắng tanh, không hề có dấu vết của một bóng dáng phụ nữ nào, chứ đừng nói là Tạ Yên Nhiên. Cô ta đâu rồi? Hạ Linh hơi rùng mình. Cô ta ngay hôm sau khi chị nhập viện bị nhốt trong nhà vệ sinh, đến lúc được thả ra thì phát điên, phải nhập viện. Phát điên rồi? Hạ Linh gật gật. Hai hôm trước cô ta chạy đến cửa phòng thiết kế, dập đầu ở đó cầu xin, nói rằng: Cô Khương, tha cho tôi đi mà. Cô Khương, cô xin Cố Tổng đừng có phạt tôi nữa mà. Sau đó thì bị lôi đi mất. Chẳng trách người trong công ty lại sợ cô đến như vậy. Có lẽ họ đang nghĩ rằng Tạ Yên Nhiên đắc tội với cô, rồi bị cô nói bên tai Cố Vị Thành chèn ép đến mức phát điên như vậy. Cố Vị Thành nói gì? Anh ta sai luật sư đến làm thủ tục lập án, đưa Tạ Yên Nhiên vào trại tạm giam vì tội hãm hại đồng nghiệp và nhận hối lộ. Chẳng biết là cô ta có khỏi bệnh hay không, nhưng chắc chắn sẽ phải ở trong viện rất lâu. Trong lòng Khương Lương Nguyệt bối rối, không rõ cảm xúc gì cả. Cố Vị Thành ra tay độc ác như vậy, cô không chỉ thấy một lần. Năm đó có người không biết cô là con gái thị trưởng chặn đường muốn trêu chọc, anh bẻ mất ba cái răng của tên đó. Cho đến lần này, những hành động lần này quả nhiên cho người ta sợ hãi. Cho nên đám người ở phòng thiết kế mấy ngày hôm nay cứ xì xào bàn tán. Hình tượng dễ gần của chị mấy ngày qua vỡ nát mất rồi. Hạ Linh hết thở ngắn lại thở dài. Khương Lương Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 9 giờ sáng. Cô đẩy người đi trước, làm ra dáng vẻ không mấy quan tâm. Được rồi, đi thôi, đi làm việc. Lúc hai người đi ngang qua cầu thang, cô vô tình liếc về phía phòng tổng giám đốc. Cố Vị Thành quả nhiên đang hẹn gặp đối tác quan trọng. Chị sao vậy? Công ty lại sắp có dự án lớn hơn rồi. Khương Lương Nguyệt kéo Hạ Linh đi, cũng chỉ mập mờ nói một câu. Cô nhận ra người này, một trong những nhà phân phối nước hoa ở Mỹ và Pháp. Cố Vị Thành một lần sân sang tận kinh đô của nước hoa và thời trang, có lẽ trận đánh này rất lớn. Cô cũng rất mong đợi chờ đến ngày ngành thời trang quốc nội có thể vươn xa trên trường quốc tế. Mấy ngày này Khương Lương Nguyệt bận đến tối mặt. Cô phụ trách dự án trùng sinh của Đài Phương Đông, mỗi ngày phải có mặt từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Đi cùng đội còn có Hạ Linh, Tần Minh Nguyệt, Đường Hân Nghiên, Điền Phương là người mới cùng với một số nhà thiết kế cốt cán. Khương Lương Nguyệt phụ trách thiết kế cho Châu Tử Diễm, một gương mặt điện ảnh rất nổi tiếng của nền điện ảnh trong nước. Năm nay bà đã gần 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn như mới gần 40. Dì thật trẻ trung. Khương Lương Nguyệt không hề kiệm lời mà khen một câu. Châu Tử Diễm nhìn cô, càng nhìn càng thích. Khí chất của con thật tốt, điềm tĩnh đáng yêu. Chắc chắn đã được giáo dục bài bản từ nhỏ đúng không? Dạ không có, con đâu có ưu tú đến như vậy. Cô khiêm tốn nói ra miệng, nhưng lại thầm cảm thán ánh mắt của người này rất sắc lẹm. Trong 3 tháng tới con sẽ là nhà thiết kế cho dì. Nếu như có ý kiến gì thì dì cứ việc nói thẳng. Thiên Lang làm việc rất chuyên nghiệp, hy vọng rằng có thể khiến cho mỗi diễn viên lên sân khấu đều phải tỏa sáng. Châu Tử Diễm rất hài lòng, bà gượng cười. Cháu cũng thấy rồi đó. Khán giả đối với Châu Tử Diễm chỉ muốn mắng chửi. Nhà đài nhét ba gian này vào cũng chỉ để tăng thêm rất tinh mà thôi. Cái này Khương Lương Nguyệt không đồng ý. Cháu nhìn thấy ông chủ của đài Phương Đông không có ý đó. Có lẽ anh ấy cũng muốn nghe câu chuyện của ảnh hậu từng nổi tiếng khắp thế giới thì sao? Châu Tử Diễm là thế hệ diễn viên thực lực xuất sắc, nhiều lần giành giải trên trường quốc tế. Bà không chỉ xinh đẹp mà còn rất có tài. Nhưng khi sự nghiệp của bà lên đỉnh đỉnh, Châu Tử Diễm bị tố cáo cố ý giết người. Người chết là vợ của một đại gia, người chồng đó hơn Châu Tử Diễm 12 tuổi. Sau đó tòa phán xét bà vô tội. Nhưng 5 năm sau, người ta phát hiện người chồng Tô Hoa và Châu Tử Diễm đã kết hôn từ lâu. Ngay lập tức cả nước kêu gào, đòi đuổi cổ bà ra khỏi giới giải trí. Con giáp thứ 13, gái bao cao cấp bán thân, đó là những từ họ dùng để chửi rủa bà. Cứ như vậy, huyền thoại của nền điện ảnh một thời biến mất đã rất lâu rồi. Giờ này bà ấy trở lại, nhất định vẫn còn nhiều người nhớ đến. Thật à? dì cũng biết rằng sẽ bị người đời cười chê mắng mỏ. Nhưng mà có lẽ ông ấy cũng không muốn thấy bà đứng trên sân khấu lần nữa. Khương Đương Nguyệt nhìn thấy trong ánh mắt của Châu Tử Diễm ngần ngần lệ. Cô biết người phụ nữ này yêu Tô Hoa thật lòng, mà chồng của bà cũng vừa mới qua đời được 3 tháng. Cô thở dài, không phải người trong cuộc, làm sao biết rằng người bất đắc dĩ. Châu Tử Diễm ngạc nhiên, con bé này sao lại bi quan đến thế, con còn trẻ làm gì mà cứ như bà cụ vậy. Khương Đương Nguyệt cũng bật cười, đó gì thấy, không phải ai cũng nhận ra được trong lòng người khác có nỗi khổ gì, nên những lời của người khác dì có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai đi. Cô nói đến đó, cả hai người đều cười rộ lên, một già một trẻ, lần đầu tiên cũng rất hợp tính. Nói chuyện một lúc đã nói đến bạn trai. Nhìn nụ cười của con khi nó đến ruột, con là bạn gái của nó à? Bà Châu bỗng nhiên lên tiếng. Khương Đương Nguyệt giật mình, sao dì lại hỏi vậy? Không có chuyện đó đâu, con mới gặp Doãn tổng có mấy lần mà, sao có thể chứ. Cô còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa. Dì Lương Nguyệt, mau ra ăn cơm. Bà Châu nhìn Doãn Nhật Duật đang mang theo một đống hộp cơm ở đằng xa, lại nhìn cô, còn chối, mới gặp có mấy lần, người ta sẽ mang cơm cho con sao?